cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 93, dấu hiệu phát đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào nhà thôi, Mặc Như Sơn thở dài một tiếng. Mọi người ào ào kéo nhau vào trong. Mặc Như Sơn ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, nói với Mặc Y, ngồi đi. Sau đó, người thì đứng, người thì ngồi, cả đám tụ lại quanh Mặc Y, tạo thành một cảnh tượng y như tam đường hội thẩm, y nha đầu, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mặc Như Sơn mở lời, đại bá, cháu gái thường ngày rất ít khi ra khỏi nhà, nếu có đi đâu, cũng chỉ theo cha hoặc nương, cho nên chuyện hôm nay, cháu gái hoàn toàn không hay biết, cũng không đoán ra được, ngay từ đầu phải nói rõ, bằng không sẽ bị truy hỏi không dứt. Tuy câu trả lời này nằm trong dự liệu của Mặc Như Sơn, nhưng ông vẫn ôm hy vọng, hỏi rồi sẽ có thể vén được màn sương. Người đến hôm nay, không phải loại mà Mặc gia có thể với tới, như ông, nghe thì là quan tứ phẩm, nhưng ngày thường chẳng cần lên triều, công việc cũng chẳng quan trọng gì, chỉ trong những buổi đại triều hội hoặc yến tiệc hoàng cung lớn mới có dịp diện kiến thánh nhan, mà còn từ xa xa kia kìa, không phải quan viên nào cũng có cơ hội diện kiến hoàng thượng. Không khỏi nhớ lại những chuyện gần đây trong nhà, việc hôn nhân của Mặc Văn kết quả lại tốt ngoài dự liệu, chuyện của Mặc Y và Lương Hữu vốn chỉ xem là tạm ổn, nhưng không ngờ Lương Hữu lại có được vận may lớn đến vậy, khiến ông từng rất phấn chấn, nhưng rồi lại nghĩ Mặc Y chắc là khó mà thành rồi. Quả thật, lần xem mặt ấy bị ngã, chuyện hôn sự coi như không còn hy vọng. Thế mà không ngờ, đứa nhỏ này lại khiến xảy ra một phen thế này. Lẽ nào, dấu hiệu phát đạt của Mặc gia lại xuất phát từ đứa con gái này sao? Nghĩ đến đây, trán ông rịn mồ hôi, nhìn lại Mặc Y, lần đầu tiên cảm thấy nha đầu này thật sự rất xinh đẹp, mà lại còn khéo léo, trầm tĩnh, dù tuổi còn nhỏ, trong lòng kích động, khóe miệng không kiềm được nở nụ cười kỳ lạ. Cứ thế mà trừng mắt nhìn Mặc Y, ánh mắt có chút dọa người. Mặc Ước không khỏi co rụt cổ lại. Đại ca, y chỉ là một tiểu cô nương, biết gì đâu, sao huynh lại trừng con bé? Đừng dọa nó nữa, Mặc Như Hải không vui. Chuyện lớn thế này mà con nhà đầu kia còn có thể ngồi yên, Vương thị thì nóng ruột đến phát điên, hận không thể lôi ra hỏi cho bằng được. Bỗng nảy ra một ý nghĩ, có khi nào là hầu phu nhân nhắc đến chuyện hôn sự của Lương Hữu trước mặt hoàng hậu nương nương, nên hoàng hậu muốn đích thân nhìn mặt. Mặc Như Hải liếc mắt xem thường, bà cũng nói cho đáng nghe chút đi. Đừng nói Lương Hữu còn cách cái vị trí của Tĩnh An hầu xa lắm. Dù có là hầu gia đi chăng nữa, chuyện hôn sự cũng chưa chắc lọt vào mắt hoàng thượng hay hoàng hậu. Trừ phi muốn gả vào hoàng thất, thế thì ông nói xem, chuyện này là thế nào? Vương thị lần này phản ứng cực nhanh, Mặc Như Hải bị hỏi ngược, nhất thời á khẩu, thôi hết đi, Mặc Như Sơn lấy giọng gia trưởng dàn lại. Cuối cùng, con nói gì với Triệu Mama? Lúc ấy, người nhà Mặc đều không dám đến gần, nên không nghe thấy gì. Mặc Yên nói với Triệu Mama, Mặc gia là tiểu môn tiểu hộ, sức gánh vác có hạn, không rõ nữ quan và Mama đến là vì chuyện gì. Sợ trong nhà không yên ổn, nên mong Mama chỉ điểm đôi chút. Mặc Như Sơn giật mình, trừng mắt quở mắng. Con hỏi như vậy à, nghe chẳng khác nào trách bọn họ đến gây chuyện cho nhà ta. Phải nói là, đại ca, Mặc Như Hải lại không nhịn được. Chuyện hôm nay rõ ràng là rất bất thường. Cả nhà bị kinh động, mà đến khi họ đi rồi vẫn không rõ nguyên do. Y chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, để mọi người yên tâm, chẳng có gì sai cả. Mặc Như Sơn trừng mắt nhìn nhị đệ, lại hỏi. Vậy Triệu Mama nói gì? Bà ấy bảo sẽ về hồi bẩm. Nếu có chuyện tiếp theo, sẽ tự tới nữa. Nếu không có, thì Mạc Gia cứ sống như thường lệ. Mạc Như Sơn tức đến mức vòng quanh tại chỗ, nói như không nói, chà, không lẽ là muốn cho Mạc Y vào cung làm nương nương sao? Lưu Thị buột miệng nói ra, mắt Vương Thị lập tức sáng rực, mấy người phụ nữ khác cũng tròn xoe mắt, câm miệng, chuyện như thế cũng tùy tiện nói được sao? Mạc Như Sơn quát mắng, Lưu Thị bĩu môi lườm nguýt, ra vẻ chẳng buồn để tâm. Mạc Như Tùng hừ lạnh một tiếng, đúng là gia giáo của nhà họ Lưu, đến chuyện hậu cung cũng dám bàn. Lưu Thị nổi giận định cãi lại, nhưng bị Mạc Huyền kéo giữ, còn Vương Thị thì lại bị nhắc nhở. Nương nương, con gái mình, trời ơi, nhìn vẻ mặt Vương Thị, Mạc Như Hải liền hiểu, bà ta thích chuyện đó, tức đến độ hét lớn, đại ca. Triệu Mama đã nói rõ ràng như vậy rồi, chúng ta cứ theo đó mà nghe, đừng đoán bậy đoán bạ, lại càng không được nói lung tung ra ngoài, nếu gây chuyện, không ai gánh nổi hậu quả đâu. Mạc Như Sơn gật đầu, đúng, việc hôm nay, không ai được phép tiết lộ ra ngoài, cứ chờ tin tức tiếp theo. Được rồi, giải tán đi, hai đệ ở lại, ông chỉ vào hai người em. Vương Thị vừa đi về phòng mình, vừa quay đầu gọi, Mạc Y, theo ta về. Mạc Y trong lòng hỗn loạn, con về phòng thay áo đã. Nói rồi quay người đi thẳng, không đợi Vương Thị đồng ý, ê, trở lại đây. Con nha đầu này, Vương Thị định quát, rồi lại nén xuống. Mạc Văn khuyên nhủ, mẫu thân, nữ nhi thấy phụ thân nói rất đúng, việc thế này. Chúng ta không nên suy đoán tùy tiện, nói như tam thẩm vừa rồi là rất không thích đáng. Không có người ngoài, nói một chút thì sao? Vương Thị vẫn không phục. Này, Văn Văn, con nói xem nó có vào cung làm nương nương không? Đúng lúc đó, Mạc Như Sơn đang nói với hai đệ đệ. Không thể nào là để cho con bé vào cung. Mạc Như Hải vừa định gật đầu, chợt nghe đại ca lại nói tiếp. Không phải kiểu đó, nếu vào cung, một là được sắc phong trực tiếp, chỉ dành cho địa vị cao, hai là thông qua tuyển tú, mà đó là đại quy mô, và phải là con gái quan viên ngũ phẩm trở lên, trừ khi có nguyên do đặc biệt, không ai đột ngột đưa người vào cung cả. Dù ông đang phân tích tình hình, nhưng Mạc Như Hải lại nghe ra một tia tiếc nuối, lập tức nổi đóa, đại ca. Đệ chưa từng có ý nghĩ ấy. Mạc Như Sơn có phần ngượng ngùng, gặp việc thì huynh đệ bàn luận một chút thôi mà, đệ nóng gì chứ. Mạc Như Tùng cũng lên tiếng, nhị ca, đệ không thấy chuyện này có gì lạ sao? Nhà mình kinh thành có là gì đâu, ngoài mấy nhà thân hữu, ai biết Mạc Y là ai? Hoàng hậu nương nương sao lại phái người đến xem nàng? Nương nương bận biết bao nhiêu việc, làm sao để ý tới con gái một quan văn cấp thấp? Nói không chừng có cơ duyên đặc biệt nào đó, mọi khả năng đều phải suy xét chứ, biết đâu đây là điềm báo cát tường đến với Mạc gia. Một chàng lý luận như gió cuốn, đệ cảm thấy Mạc Y vào cung là điềm lành. Mạc Như Hải giận dữ, vậy sao đệ không đi, sao không để Mạc Huyền vào cung? Chậc, đệ cũng muốn lắm chứ. Mạc Như Tùng lúc này mặt dày vô cùng, khiến Mạc Như Hải tức đến không nói thành lời, chỉ muốn lập tức dọn ra khỏi đây, quay lại căn viện nhỏ nát của mình cho rồi. Còn về câu hỏi của mẫu thân, Mạc Văn cũng không biết trả lời thế nào. Vương Thị lại nhớ ra điều gì, Văn Văn, lấy vài bộ y phục mới của con, sửa lại cho Mạc Y mặc, nếu bên đó đột nhiên quay lại, đừng để nó lại lôi thôi lách thếch, làm mất mặt Mạc gia. Lần này, khác với vụ nhà họ Lương, Mạc Văn đã thận trọng hơn nhiều. Con sẽ tìm trong phòng, đảm bảo để muội ấy ăn mặc chỉnh tề. Ừ, con vẫn là người hiểu chuyện nhất. Chứ không như, Vương Thị muốn lải nhải thêm nhưng lại không biết nên trách ai. Mạc Văn mơ hồ cảm thấy, chuyện này không thể tách rời chuyến đi đến Đại Giác Tự. Nhưng nàng cũng chưa thể hiểu hết mối liên hệ, chỉ biết phải cẩn trọng ứng phó. Việc tốt thì được thơm lây, nhưng việc xấu thì e rằng liên lụy chẳng ít. Mặc ít trở về phòng, vừa thay bộ áo ngắn thường nhật thì nghe thấy ngoài cửa có người gọi. Ngũ muội có trong đó không? Mặc Huyền, tứ tỷ, ừ, là ta. Mặc Huyền cười tươi bước vào, trong tay ôm một cái bọc. Tỷ có việc gì sao? Hôm nay muội gặp khách quý trọng yếu thế kia, vậy mà chẳng có bộ y phục tử tế nào. Bộ mặc lần trước đến đại giác tự, chắc giặt không ra vết máu rồi chứ? Vâng, vết máu giặt không sạch. Mặc Huyền đặt bọc vải lên bàn, mở ra, đây là bộ y phục mới ta vừa làm xong, còn chưa mặc lần nào. Nàng rũ ra một chiếc áo xuân thân ôm tay hẹp, nền xanh nhạt, thêu hoa mộc lan trắng to. Đẹp không? Đẹp quá. Mặc mỉm cười, tặng muội mặc đấy, nếu vị Triệu mama kia lại đến, muội đừng có mặc cái áo kia nữa. Đẹp quá, nhưng đây là phong cách của tỷ, muội mặc ra ngoài không đi nổi mất. Mặc ít vừa nhìn áo vừa từ chối. Chợt Mặc Huyền lấy ra chiếc váy xếp ly xanh đậm, sao lại không mặc được, tuổi chúng ta bây giờ phải ăn mặc thế này mới phải. Nhìn rõ sự luyến tiếc trong mắt nàng, Mặc ít thầm thở dài, tỷ ấy ham lợi là thế, mà lại sẵn sàng đưa ra bộ đẹp thế này, chẳng phải gửi gắm bao nhiêu hy vọng lên người ta sao? Đa tạ tỷ, muội xin nhận tấm lòng. Tuy muội không có nhiều áo quần, nhưng vẫn có cái để mặc. Nếu thật sự có chuyện gì, mẫu thân cũng sẽ chuẩn bị cho muội bộ áo đẹp thế này, tỷ mặc mới xứng. Muội mặc lên, sợ đi không nổi, màu này lại nhạt, lỡ tay làm bẩn thì tiếc lắm. Mặc Huyền đã mang tới thì không dễ gì thay đổi ý định. Hai người đùn đẩy một hồi, cuối cùng Mặc Y đành phải nhận lấy. Nếu cần, muội sẽ mặc, nếu không, chờ tỷ mặc thì nhớ đến hỏi lại muội nhé. Mặc Huyền hài lòng, nở nụ cười dịu dàng, rồi rời đi. Không lâu sau, Đỗ Quyên tới, mang theo một bọc lớn, trong đó là hai bộ y phục mới tinh, một bộ rực rỡ, một bộ trang nhã, màu sắc, kiểu dáng, chất liệu đều rất hợp với Mặc Y. Mặc Y không khỏi cảm thán. Chỉ cần Mặc Văn chịu bỏ công, thì việc gì cũng chu toàn. Vừa cất xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng Thu Hồng. Cô nương, phu nhân hỏi sao người còn chưa qua đó, cách trương.